Quỷ thai thập nguyệt, tác giả, ma nữ Tuyết Nhi, thực hiện, Thư viện báo, chương 4, quỷ thai, Tô Tử, người đây là ở muốn chết. Nam tử trên tay lực đạo căng thẳng, hoàn toàn thiếu dưỡng trạng thái nhường ta liên dãy dụa khí lực đều không có. Cảm giác chính mình cổ tùy thời đều sẽ bị này chỉ có được quái lực quỷ thủ ninh xuống dưới. Tỉnh lại, tỉnh lại, tỉnh lại a! Ta trong đầu chỉ còn lại có này ý niệm, mãnh liệt ý niệm tập trung dưới, bỗng chốc liền theo phòng ngủ trên giường ngồi dậy, trên cổ còn mang theo nóng bừng đau, tùy tay nắm lên đặt ở đầu giường tiểu gương, mở ra mặt trên sửa chữa chiếu một chút cổ, trên cổ một khối màu xanh đen ứ ngấn dị thường rõ ràng. Cẩn thận phân biệt dưới, rõ ràng chính là nhân thủ khắp xuất ra hình dạng. Trên tay gương chảy xuống ở trên chăn, ta sợ tới mức thân mình mát thấu, vừa mới phát sinh hết thảy đến cùng là mộng còn là chân thật. Ta bị quỷ bò lên, hết tùy tay đem gương khép lại để ở một bên, ta trống rỗng nhìn một lát phòng ngủ trên đỉnh, ta cảm giác vừa mới ở trong mộng phát sinh hết thảy liền cùng thật sự giống nhau. Ta hoài trong mộng cái kia nam nhân đứa nhỏ, hắn chính là cái thi thể. Hắn đứa nhỏ chẳng lẽ không đúng quỷ sao? Ta đột nhiên ý thức được, ta trong bụng hoài là cái quỷ thai a. Chờ đợi bệnh viện kiểm tra sức khỏe báo cáo ngay. Với ta mà nói quả thực chính là sống một ngày bằng một năm giống nhau khó qua. Thân thể mỗi cách một trận đều sẽ lâm vào khôn cùng rét lạnh chung. Lãnh băng cảm giác tràn ngập toàn thân thời điểm, mặc kệ bọc nhiều hậu chăn. Đều làm cho người ta lãnh run, trong bụng kia này nọ đại khái là đói bụng, nhưng là ta liền uống miếng nước đều cảm thấy ghê tởm. Nội tâm cư nhiên sinh ra một loại cổ quái thêm vào ý tưởng. Kia nước lọc, căn bản là không phải nhân uống, ta muốn uống máu, có một số người khả có thể hay không thể hội cái loại này đói đến cực hạn cảm giác. Nhưng là sinh qua cục cưng mẹ nhất định thể hội qua cái loại này nửa đêm tỉnh lại. Đột nhiên cảm giác đói trước ngực dán phía sau lưng, có loại không ăn cái gì sẽ tự cảm thụ, cơ khát cảm giác nhường ta cơ hồ bôn hối. Ta lao ra đi, nghĩ đến quầy bán quà vặt cửa mua mấy xuyến sinh thịt bò trước đỉnh đầu. Này ngoạn ý vi khuẩn nhiều, nhưng là ta đã nghĩ ăn sinh, ta theo trên giường đi xuống, đại khái dùng xong có 5 phần nhiều chung thời gian. Tay chân mềm mại vô lực liền không giống là của chính mình. Ta ở trên giường nằm 2 ngày, còn chưa có phát hiện chính mình vấn đề đã như vậy nghiêm trọng. Tùy tiện thay đổi thân quần áo, ta liền xung đi xuống lầu, vừa mới đi ra ký túc xá, thân thể làn da vừa tiếp xúc ánh mặt trời, còn có một loại thứ ma khó nhịn cảm giác, nha. SHIT tương đương ta hiện tại đã hoàn toàn bị trong bụng quỷ này nọ hại thành cá nhân không nhân quỷ không quỷ. Bộ dáng thôi, liền dưới ánh mặt trời đi, đều cảm thấy khó chịu, kia sống thoát thoát chính là cái cương thi. Hiện tại ta, cùng không chết hệ sinh vật có cái gì khác nhau. Trong lòng một bên nguyền rủa trong bụng quỷ này nọ, một bên liền đến thiêu nướng quán nhi. Nhà này thiêu nướng quán cùng ma lạt năng làm thành một cửa hàng. Ban ngày ở trong tiệm buôn bán, buổi tối chuyển ra chiếm đạo kinh doanh. Bình thường ban ngày thời điểm, không có người mua trong tiệm nướng xuyến. Chủ tiệm còn tưởng rằng ta là mua ma lạt năng, nhiệt tình hướng ta giới thiệu trong tiệm mấy khoản canh đề. Nhân ở đói đến cực đoan thời điểm tì khí đều sẽ trở nên thập phần táo bạo. Ta căn bản vô tâm tình nghe chủ tiệm lải nhải, cho nàng một chương 50 nguyên tiền giấy, cầm 10 xuyến nhi thịt tươi bước đi, ta muốn tìm cái không có người địa phương ăn luôn trên tay thịt xuyến. Xem kia thịt tươi nhan sắc, lại cảm thấy ghê tởm, bán trên đường lại bị ta ném vào thùng rác, thịt xuyến ném vào thùng rác kia trong nháy mắt, ta thậm chí có một loại xúc động muốn thân thủ đến trong thùng rác mặt đi nhặt. Đột nhiên trong lúc đó, ta cảm thấy chính mình không phải một người, mà là một cái yêu quái. OCV by Love Dayo, hết chương.